cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, trong phòng thay quần áo Ronaldo. Dada, thật cao hứng nhìn thấy ngươi như thế tinh thần. Ricardo dẫn đầu tiến lên cùng Ronaldo ôm. Sau đó là cái khác Brazil bang thành viên. Tiếp theo là còn lại cầu thủ. Ronnie, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Cùng chúng ta cùng một chỗ phấn chiến. Raul làm vì đội trưởng, thân thiết đặt câu hỏi. Nhanh, Ronaldo vui sướng mà nói. Ta lập tức liền có thể để khôi phục có bóng huấn luyện. Nhiều nhất nửa tháng, liền có thể cùng các ngươi hợp luyện. Thật hy vọng ngươi có thể nhanh lên trở về. Ronnie đặt ta, Marcelo hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là fan hâm mộ trông thấy thần tượng thần sắc. Ngươi muốn dẫn dắt chúng ta cùng một chỗ cầm quán quân à? Ronaldo vỗ vỗ Ricardo vai, thoải mái mà nói, dẫn đầu các ngươi đoạt giải quán quân loại sự tình này. Ta lão đệ vậy có thể làm được. Các ngươi phải tin tưởng hắn, cho hắn duy trì. Ricardo không có khiêm tốn nói, không có ngươi, ta không được, loại hình. Mà là cười cười, nói rằng, ngươi trở lại, chúng ta nắm chắc lớn hơn. Ta sẽ cố gắng huấn luyện. Ronaldo cười nói, bất quá đầu tiên, các ngươi trước tiên cần phải đem hôm nay tranh tài cầm xuống. Có lòng tin hay không? Có, tuổi trẻ các cầu thủ đều điên cuồng đồng dạng gọi nói. Capello gặp đội bóng sĩ khí tràn đầy, hài lòng mà gật gật đầu, tốt. Ronnie còn không thể gia nhập chúng ta. Cái này trận thắng lợi cần chúng ta chính mình liều mạng đi lấy. Hiện tại ta an bài hôm nay chiến thuật. Capello giảng giải chiến thuật thời điểm. Ronaldo ngồi tại Ricardo bên người. Nhỏ giọng hỏi, thương thế của ngươi ra sao? Khôi phục được không sai biệt lắm. Ricardo thoải mái mà cười nói. Đội in nói ta có thể tiến hành chí ít 70 phút đồng hồ kịch liệt đối kháng rồi. 70 phút đồng hồ. Ronaldo trầm ngâm nói. Tại quốc gia Derby bên trong, thời gian này có thể sẽ ngắn hơn. Ta minh bạch. Vậy ngươi phải mau chóng vì đội bóng đặt vững thắng cục. Nếu như muốn đoạt giải quán quân, trận đấu này chúng ta liền không cho sơ thất. Yên tâm, sẽ không thua. Ricardo tràn đầy tự tin. Ronaldinho hiện tại mặc dù trạng thái không tại tốt nhất thời điểm, nhưng không thể khinh thường. Còn có cái kia tiểu Messi, ngàn vạn coi chừng hắn. Ta xem qua hắn tranh tài, hắn thật vô cùng bổng. Ronaldo không yên tâm căn dặn. Ta biết đến. Ricardo ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Ronaldo. Ta biết rõ bọn họ đều rất mạnh, nhưng ngươi đối ta không có lòng tin à? Dada, Ronaldo nhìn Ricardo nửa ngày, đột nhiên cười, cũng thế, ngươi đã là hai lớp tiên sinh, cần lo lắng chính là bọn họ, mà không phải ngươi, cố lên, làm rất tốt, tiểu lão đệ, đánh nổ bọn họ. Ricardo biết rõ, Ronaldo đối Barcelona có tình cảm phức tạp, đặc biệt đối với Barcelona cao tầng là có mang bất mãn. Ronaldo quyết ý rời đi Inter Milan lúc Barcelona vậy hướng hắn vươn cành ô liu, nhưng hắn không chút do dự lựa chọn Real Madrid, lựa chọn Barcelona chết đối đầu, chắc hẳn cũng là xuất phát từ trả thù tâm lý. Chờ Capello làm xong sau cùng bố trí, Real Madrid cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Tại cầu thủ trong thông đạo cùng Barcelona cầu thủ kẹp nói gặp lại. Real Madrid fan hâm mộ có lẽ sẽ cùng Barcelona fan hâm mộ thủy hòa bất dung, nhưng các cầu thủ kỳ thật sẽ không như vậy. Đương nhiên, đến rồi trên trận, bọn họ cũng sẽ đối chọi đối lập. Ronaldinho sẽ không chút do dự đối Ricardo phía sau thả xúc. Puyin cũng sẽ không chút nghĩ ngợi đem Raul đá ngã. Nhưng ở trận đấu bắt đầu trước đó cùng kết thúc về sau, bọn họ cũng còn sẽ bảo trì bằng hữu quan hệ, tựa như là thuê binh đồng dạng, tại chiến tranh bên trong đều vì mình chủ, đao súng tương giao, chiến tranh bên ngoài lại có thể uống rượu với nhau tìm niềm vui. Tiểu lão đệ, các ngươi trạng thái tinh thần cũng không tệ a, ra việc vui gì rồi? Ronaldinho đi tới ôm Ricardo bả vai. Há, là ta ca, hắn mau trở lại thuộc về. Đó là chuyện tốt a. Ronaldinho vậy mặt mày hớn hở. Năm nay American Cup chúng ta lại có thể cầm một tôn cúp quán quân rồi. Cho nên, nếu như ngươi muốn đánh bại chúng ta, liền thừa dịp trận đấu này a. Chờ Ronnie ục xuất, các ngươi liền không có cơ hội. Ricardo nói đùa nói, chúng ta hôm nay đương nhiên sẽ đánh bại các ngươi. Ronaldinho trên mặt mang cười, ngữ khí lại có chút nghiêm túc nói, chúng ta Champions League chi đường đã kết thúc rồi, thi đấu vòng tròn vinh dự chúng ta không có khả năng từ bỏ. Tại trong tuần tranh tài bên trong, Barcelona mặc dù sân khách 1-0 chiến thắng Liverpool, nhưng là trước đó bọn họ tại sân nhà 1-2 bại bởi rồi đối thủ. Bởi vì sân khách vào bóng ít mà thảm tao đào thải. Đừng nói như vậy, Ricardo cười nói, thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là cho chúng ta a. Các ngươi còn có cắp nhà vua có thể tranh. Nhanh đến cầu thủ cửa thông đạo thời điểm, bọn họ cấp tốc tách ra, để tránh bị quay phim đầu bắt được, gây nên không cần thiết tranh luận. Ở đây trên xếp hàng lúc bắt tay, Ricardo nhịn không được nhìn chằm chằm Messi nhìn. Messina lâu năm mà sờ lên tuổi trẻ gương mặt, có vẻ như trên mặt không có mấy thứ bẩn thỉu a. Ricardo nghĩ lại là, hắn nhớ kỹ Messi là tại một trận Tây Ban Nha quốc gia derby trung thượng diễn hat-trick. Kỹ kinh tứ tỏa, chính thức xác lập vua bóng đá người nối nghiệp địa vị. Đến tột cùng là cái nào một trận quốc gia derby đâu? Chỉ nhớ rõ đó là tại Messi 20 tuổi trước kia. 1987 năm ra đời Messi năm nay 19 tuổi. Cho nên nếu như không phải trận này, chính là lần sau giao thủ, mai vua bóng đá phong thái, cuối cùng rồi sẽ nở rộ. Ricardo thu hồi ánh mắt, một thế này, chính mình cất bước so Messi, C, do đều muốn sớm, cho nên không nên là mình đề phòng bọn họ, mà hẳn là bọn họ theo đuổi đuổi chính mình. Hat-trick, ta cũng biết, trận đấu bắt đầu, Barcelona mở bóng, bọn họ lập tức phát động thế công. Mà Real Madrid cầu thủ một cầm banh, liền sẽ lập tức lọt vào phô thiên cái địa tiếng suỵt. Đặc biệt là Ricardo cầm banh thời điểm, tiếng suỵt lớn nhất, đảm lượng nhỏ một chút, khả năng bóng đều cầm không vững, mượn nhờ sân nhà ưu thế. Barcelona đầu tiên sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ tư, Ronaldinho liên tục lắc lư sau một cước kình xà, bị Helguera phi thân cản ra. Real Madrid lập tức phát động phản kích, nhanh chóng truyền lại sau, bóng đi vào Ricardo dưới chân. Ricardo quay người thoải mái mà dùng tốc độ đột phá Xavi, đưa bóng phân đến phía bên phải. Kaka cầm banh sau lớn lội một cước, cao tốc dẫn bóng thẳng đến 30m khu vực, lập tức lên chân truyền trong, muốn tìm cấm khu bên trong Van Nistelrooy, nhưng là lão tướng Thuram kinh nghiệm phi thường già dặn, trước giờ dự phán thành công, kẹt tại Van Nistelrooy trước người chen chân vào đưa bóng chặn lại. Bóng đá liền bay ra cấm khu, nhưng mà Barcelona tình hình nguy hiểm cũng không có giải trừ. Một người mặc số 10 quần áo chơi bóng bóng người đang nhanh chóng tới gần bóng ra. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá lập tức phát ra bén nhọn tiếng suỵt. Ý đồ quấy nhiễu, trước đó bị Ricardo bỏ lại đằng sau Marcos vậy đang ra sức về truy. Nhưng hắn tốc độ vẫn là chậm một điểm, làm Ricardo chạy đến bóng lúc trước. Marcos cắn răng một cái, không lo được sẽ ăn bài, cấp tốc ngã xuống đất một cái trượt xúc. Nhưng là Ricardo lại giống như là sau lưng sinh ra con mắt đồng dạng, đột ngột đưa bóng vẩy một cái, sau đó chính mình nhảy lên, tránh thoát Marcos xúc đoạt. Sau khi hạ xuống, Ricardo người đã ở Barcelona cấm khu biên giới, hắn hơi làm điều chỉnh,